Tung hoành thiên khung, chương 5, hàn âm chi độc bạo phát, góc truyện audio.com. Triệu Thiên sau khi rời đi, còn lại hai người Triệu Thiên Hùng cùng đại ca hắn Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Hùng nhìn đại ca mình nghi hoặc, phải biết lúc trước hắn rất bận rộn ít khi đến đây, hắn liền hỏi. Đại ca huynh đến đây tìm ta có việc gì? Triệu Thiên Long uống một ngụm trà nhìn đệ đệ mình trong mắt không khỏi thương tiếc cùng phẫn nộ, hắn nhìn qua nói. Lâu rồi không thấy ngươi xuất hiện trong phủ, hôm nay muốn tới thăm đệ dạo này cơ thể thấy thế nào? Triệu Thiên Hùng nghe hắn nói liền trầm mặt, hắn từ khi bị thương đến giờ rất ít đến trong phủ hay tham gia hội nghị trong gia tộc, càng không gặp mặt phụ thân hắn cùng Triệu Thiên Long. Ta vẫn khỏe mạnh đã làm phiền huynh lo, huynh cùng phụ thân như thế nào? Triệu Thiên Long nhìn hắn tươi cười thản nhiên nói, ta bận rộn sự vụ trong gia tộc cơ thể như muốn bệnh luôn vậy à. Triệu Thiên Long vừa uống trà vừa nói sau nhìn sang Triệu Thiên Hùng. Phụ thân luôn nhắc đến đệ, khi người nhắc đến đệ vẻ mặt trong rất lo lắng và buồn bã. Triệu Thiên Hùng nghe hắn nhắc đến phụ thân trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với người, hắn chậm rãi uống ngụm trà nói. Khi rảnh đệ sẽ đi gặp người. Triệu Thiên Long nhìn hắn cũng không nhắc đến nữa, liền thay đổi đề tài. Hôm nay đến tìm đệ là muốn báo cho đệ biết còn một tháng sẽ đến tộc hội. Nghe Triệu Thiên Long nói làm cho hắn nhớ lại tộc hội 10 năm tổ chức một lần, hắn hướng Triệu Thiên Long. Không ngờ thời gian mau như vậy đã đến tộc hội, không biết lần này ai sẽ là người đứng đầu. Triệu Thiên Long cũng gật đầu, 10 năm trước nữ nhi hắn tham gia đã giành vị trí đầu, nhắc đến làm cho hắn nhớ đến, sau đó nhìn Triệu Thiên Hùng. Đột này tộc hội đệ nên để Thiên Nhi cùng, Như Hương tham gia may mắn sẽ được ban thưởng. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn lại suy tư, Thiên Nhi hôm nay đã đột phá khai mạch nhị trọng cùng Như Hương đã là tứ trọng cũng coi như rèn luyện cho bọn hắn vậy. Hắn suy tư một hồi, ta sẽ nói lại với hai đứa bọn nó sau. Triệu Thiên Long nghe vậy vui mừng, từ trong người lấy ra một hộp gỗ đưa cho hắn. Rồi nói, đây là một cây linh sâm lúc trước vị tiền bối Nhận Tuyết Nhi làm đệ tử đã tặng lại cho ta, đệ hãy dùng nó mà trị bệnh. Triệu Thiên Hùng nhìn vật trong hộp gỗ nghe hắn nói liền hoảng vội đưa lại. Đại ca ta không thể nhận nó rất quý giá, không thể lãng phí trên người ta được. Ngươi mau nhận lấy, nó đối với ta mà nói thì vô dụng nhưng đối với ngươi rất có ích. Triệu Thiên Long nhìn hắn nghiêm túc nói, hắn hiện tại tu vi chỉ là tẩy tùy cửu trọng còn Triệu Thiên Hùng trước khi bị thương đã là tiên thiên tam trọng, hắn dùng thì rất lãng phí không có công hiệu còn Triệu Thiên Hùng may mắn sẽ trị hết bệnh hơn nữa có thể giúp hắn đột phá. Một hồi tranh cãi Triệu Thiên Long cũng ép buộc được Triệu Thiên Hùng nhận lấy. Triệu Thiên Hùng bất đắc dĩ nhận lấy, vậy đa tạ huynh ta sẽ nhận lấy nó. Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc sau Triệu Thiên Long rời đi. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn trong lòng cảm động. Trong căn phòng Triệu Bách Lâm đang ngồi uống một ngụm trà nhìn qua người phía đối diện một nam tử tuấn dực mặc trên người lam y, thân hình cao hơn hắn nữa đầu người, khí huyết phương cương, người này chính là đại nhi tử hắn Triệu Quân Trác. Hắn nhìn nhi tử mình chậm rãi nói. Hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện muốn nói. Triệu Quân Trác nhìn phụ thân mình nghi hoặc hỏi. Phụ thân là chuyện gì cần phải nói với ta? Góc chuyện audio.com. Triệu Bách Lâm nhìn hắn sắc mặt thay đổi giọng nghiêm túc. Ta muốn ngươi trong tộc hội lần này giành lấy vị trí thứ nhất trước mặt gia gia ngươi thể hiện thực lực của mình, như thế ngươi sẽ được hắn coi trọng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu. Triệu Quân Trác nghe không hiểu ý hắn, liền vội hỏi. Tại sao, ta hiện tại đã là hậu thiên thất trọng tẩy tùy cảnh trong tộc ai có thể cùng ta tranh chứ? Hắn từ khi tu vi tăng lên thất trọng cảnh liền trở nên cao ngạo xem thường đệ tử trong tộc. Triệu Bách Lâm nhìn hắn. Ngươi không nên vội mừng, lần này Triệu Vũ tham gia hắn tu vi cũng không thấp, lại là đệ tử của nhị trưởng lão, lần này kêu ngươi làm như vậy là có lý do. Sau tộc hội là đến cuộc thi săn bắn của Thiên Tân Thành, rất nhiều thiên tài từ các thế gia khác đều đến, chỉ cần ngươi trong cuộc thi săn này cố gắng biểu hiện tốt nhất định ra ra ngươi thì có cơ hội cho ta tranh giành tộc trưởng. Hắn nhìn Triệu Quân Trác âm trầm nói, sắc mặt nghiêm nghị mưu tính sâu xa. Triệu Quân Trác nghe vậy liền hiểu, liền vội gật đầu. Phụ thân người yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Triệu Bách Lâm nghe vậy gật đầu cười lên, ha ha, tốt như vậy mới là nhi tử ta, lần này thành chủ Thanh Tân Thành sẽ ra chủ trì, nữ nhi hắn cũng sẽ tham gia, chỉ cần ngươi chiếm được sự chú ý của nàng thì cả Thanh Tân Thành này không ai dám động ngươi. Triệu Quân Trác nghe phụ thân nhắc đến nữ nhi của thành chủ trong nội tâm đều ngứa trên mặt kích động không thôi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Phụ tử hai người cùng nhau ngồi bàn lên kế hoạch. Triệu Quân Trác nghi han 81 nói đến Hồ gia liền kinh nghi. Phụ thân ngươi muốn hợp tác với Hồ gia sao? Triệu Bách Lâm gật đầu trên mặt nở nụ cười lạnh nói. Hồ gia chúng luôn muốn diệt Triệu gia chúng ta, ta chỉ đang lợi dụng bọn hắn mà thôi, bọn chúng có thể lợi dụng ta sau ta lại không thể bọn họ thâu tóm Triệu gia quyền hành. Ta, Triệu Thiên giờ khắc này đang khổ luyện thân đứng như trụ phía trước và phía sau một khúc gỗ to lớn thay phiên nhau nện vào người hắn. Bành bành, những tiếng va chạm mãnh liệt từ hai phía liên tục vang lên cùng với những lần đau đớn hắn cắn răng chịu đựng. Một chút đau đớn này thì làm gì được ta, phải tiếp tục luyện. Hắn với một ý chí sắc bén cố trấn an bản thân kiên trì chịu đựng cứ thế mà tiếp tục đứng vững dù cho toàn thân da thịt bầm tím. Bành bành, lại vài tiếng va chạm vang lên, nếu có ai nhìn thấy liền coi hắn là tên điên tự hành bản thân mình. Dù đau đớn, cùng vết thương chồng chất lên nhau hắn vẫn cắn răng chịu đựng từng vết máu pha lẫn mồ hôi nhưng hắn vẫn đứng vững với ý chí sắt đá. Hắn cứ như vậy chịu đựng thời gian dần dần trôi qua lúc này mặt trời cũng đã ngã bóng tà. À, Triệu Thiên hét lên một tiếng cả thân hình đầy vết bầm cùng máu nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng cũng dã người bây giờ hết cử động nổi a, cứ cố gắng như vậy không bao lâu ta sẽ luyện tới đại thành luyện bì cảnh. Hắn chống người cố gắng tĩnh tọa vận chuyển pháp quyết trải qua hơn 2 canh giờ hắn mở mắt nhìn toàn thân vết bầm tự diễu. Mới luyện một ngày mà đã thành ra như vậy rồi thật yếu a. Ca ca, ngay tại hắn tự thân lẩm bẩm thì phía xa truyền đến tiếng nói tinh nghịch vang lên, hắn quay người nhìn lại thấy muội muội mình Triệu Như Hương như một con bướm nhỏ chạy đến trên mặt tươi cười, nàng đi đến nhìn hắn toàn thân vết bầm liền kinh hô. Ca ca huynh, góc truyện audio.com, toàn thân huynh làm sao lại như vậy? Triệu Thiên thấy nàng hốt hoảng liền vội nói, đây là chính huynh đang luyện võ nên mới như vậy, muội không cần lo. Triệu Như Hương con mắt rưng rưng. Huynh tại sao làm như vậy, có biết muội lo lắm không, mẫu thân nếu biết nhất định sẽ giận. Triệu Thiên vỗ nhẹ đầu nàng an ủi, trên mặt mang theo nụ cười nói. Đừng khóc, muội khóc liền trở nên rất xấu, ta sẽ không thích nữa đâu. Lời hắn vừa nói hết nàng cũng ngừng khóc hai tay dụi mắt từ nhỏ mỗi lần nàng khóc hắn đều nói như vậy làm cho nàng nín tin, nàng ngước nhìn hắn. Đều tại huynh làm ta lo lắng vậy mà còn nói như vậy. Thấy nàng tức giận nhìn hắn trông rất đáng yêu, Triệu Thiên cười rồi hỏi. Muội tìm ta có việc gì so? Triệu Như Hương nghe hắn hỏi liền nhớ tới trên mặt hốt hoảng vội nói. Ca, huynh cùng ta trở về phụ thân bệnh lại tái phát cả người rất lạnh mẫu thân đang rất lo lắng bảo ta tìm huynh trở lại. Triệu Thiên nghe vậy trên mặt nụ cười biến mất thay vào đó là lo lắng và kinh hoàng lập tức mặc kệ vết thương liền cùng Triệu Như Hương vội chạy trở về. Trong căn nhà tranh Triệu Thiên hùng hàn âm phát tác cả người lạnh băng vô cùng đau đớn, một bên Lâm Quân Nghi lo lắng hai hàng nước mắt tuôn dài, mấy lần trước nhìn hắn cũng không giống như bây giờ nàng vô cùng lo lắng. Ngay lúc này ngoài phòng hai bóng người hốt hoảng đi vào nhìn thấy phụ thân đau đớn quằn quại, nhìn đến mẫu thân khóc thương. Mẫu thân phụ thân như thế nào lại như vậy? Mấy lần trước đều không có thống khổ như vậy. Lâm Quân Nghi nhìn Triệu Thiên hai hàng nước mắt lại rơi nói. Phụ thân ngươi mới sáng vẫn đang bình thường nhưng không hiểu sau khi đang muốn đi tìm ngươi thì bệnh phát tán. Triệu Thiên nghe vậy liền đi tới bên cạnh Triệu Thiên Hùng, khu vực quanh hắn đều lạnh buốt, hắn nhìn qua thấy cái hộp. Đây là đại bá ngươi lúc sáng đưa cho hắn, nghe bọn họ nói nó có thể giúp Thiên Hùng, ta vẫn đang tìm nó để nấu cho hắn. Nàng thấy hộp ngọc liền vui mừng liền từ tay Triệu Thiên lấy tới rồi nhìn hắn. Ngươi giúp ta coi chừng phụ thân ngươi, ta nhanh chóng nấu nó cho hắn uống hy vọng có thể chữa khỏi. Nàng nói rồi liền chạy đi, trong phòng còn lại hắn cùng muội muội mình, Triệu Như Hương nhìn thấy phụ thân mình như thế không cầm được nước mắt. Triệu Thiên lo lắng liền đi lại gần, hàn khí phát tán cũng làm hắn cảm thấy rét lạnh, ngay tại hắn cảm thấy băng giá thì trong cơ thể một đoàn chân khí chạy dọc nuốt chửng tia hàn khí. Triệu Thiên cảm nhận được hắn lại thử đi đến thì hàn khí nơi hắn đến đều bị nuốt chửng. Đây hẳn là từ quang kiếm đang hấp thu hàn khí đi, có thể thôn thiên pháp có thể làm được. Hắn nghĩ tới đây liền vui mừng, hắn muốn thử ngay tại hắn suy nghĩ mẫu thân hắn Lâm Quân Nghi đi vào trên tay cầm một bát thuốc, nàng đang muốn đi đến nhưng do hàn độc quá mạnh nên không thể đi, Triệu Thiên hướng nàng. Mẫu thân người đưa cho ta là được, hai người các người rời đi nơi này, hàn độc quá mạnh sẽ ảnh hưởng bản thân. Lâm Quân Nghi nghe hắn nói cũng có lý nhưng nhìn hắn như vậy cũng lo lắng nhưng thấy nhi tử mình ánh mắt kiên định liền cùng Triệu Như Hương rời đi. Thiên Nhi, ngươi phải cẩn thận. Triệu Thiên gật đầu, hắn nhìn hai nàng rời đi lúc này liền đi đến Triệu Thiên Hùng, hắn lúc này toàn thân đông cứng. Triệu Thiên đi tới hàn khí tức khắc bị từ kiếm trong cơ thể hắn hấp thu, hắn để chén thuốc xuống tay hắn nắm lấy tay Triệu Thiên Hùng. Góc truyện audio.com, hỗn độn thôn thiên pháp nuốt cho ta. Pháp quyết vận chuyển lập tức một tia hàn âm chi độc theo tay hắn bắt đầu thôn phệ, hàn âm chi độc đi vào cơ thể hắn bị một luồng sức mạnh bao phủ không cho phát tán, từng luồng hàn âm bị hắn thôn phệ, Triệu Thiên Hùng sắc mặt cũng khởi sắc cách trương.